Maoka Coco no Retosei, Vol 26 Xâm Lăng, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một sự cố bất ngờ. Dương lịch, ngày 18 tháng 6 năm 2097. Sáng sớm thứ ba, lục địa Bắc Mỹ, bang New Mexico, ngoại ô thành phố Roswell. Tại trụ sở chính của tổ chức ma pháp sư Star trực thuộc quân đội USNA. Một cuộc nổi loạn của những ma pháp sư lớp hằng tinh đã nổ ra. Thêm vào đó, không chỉ có một cá nhân tham gia phản loạn, Star được chia thành 12 quân đoàn. Mỗi đơn vị có một chỉ huy thuộc lớp nhất đẳng tinh. Và 3 trong số 12 đơn vị này đã gây ra cuộc nổi loạn dưới sự lãnh đạo từ chỉ huy của họ. Mặc dù có thể nói rằng may mắn thay khi chỉ có một vài nhân vật cốt cán tham gia. Song, lý do đó không thể làm tầm thường hóa vấn đề đi được. 71 giờ trước, Lina đã hội ngộ cùng Tatsuya và Miyuki tại Nhật Bản. Trong khi đó, tại căn cứ của tổ chức Star nơi Lina vừa trốn thoát, cuộc chiến giữa các ma pháp sư lớp hằng tinh vẫn tiếp tục diễn ra. Tại Star, ngoài những quân hàm thông thường, các thành viên còn được xếp hạng dựa trên sức mạnh phép thuật bao gồm lớp hằng tinh, lớp nhất đẳng tinh và nhị đẳng tinh, lớp chòm sao, lớp hành tinh và lớp vệ tinh. Trong đó, các thành viên lớp hằng tinh là tập hợp những pháp sư sở hữu ma thuật xuất sắc nhất thông qua cả tài năng lẫn sự khổ luyện trong thời gian dài của họ. Những người đã cố ám sát Lina bao gồm đại úy Alexander Arcturus, chỉ huy của đơn vị số 3, trung úy Jacob Regulus, thành viên đơn vị số 3, đại úy Salas Vega, chỉ huy đơn vị số 4, thiếu úy Leila Denev, đơn vị số 4, thành viên lớp nhất đẳng tinh. Những người đã giúp Lina trốn thoát bao gồm thiếu tá Benjamin Canopus, chỉ huy đơn vị số 1, thiếu úy Rap Hardy Murphy, thành viên lớp nhị đẳng tinh, thiếu úy Rap Algon, thành viên lớp nhị đẳng tinh. Trong số họ, Murphy là người đã lấy được chiếc xe tải thử nghiệm trong kho và đưa Lina thoát ra khỏi căn cứ. Canopus một mình đối đầu với ba người là Arcturus, Regulus và Vega, còn Algon chính là người đã ngăn chặn Denev đuổi theo chiếc xe tải đưa Lina trốn thoát. Leila, từ trên nóc chiếc xe tải cỡ nhỏ chở Lina, Denev đã buộc phải nhảy xuống sau khi Algon can thiệp. Vega đã hét lên sau khi chứng kiến điều đó. Mặc dù cô đã ngay lập tức đuổi theo Lina sau khi chiếc xe thử nghiệm phóng ra khỏi nhà kho, nhưng lại không thể vượt qua Canopus và hiện vẫn dậm chân tại chỗ. Thiếu tá Canopus, ngài không biết là thiếu tá Sirius đã phản bội chúng ta à? Dẫu cho lời của Vega chỉ là cái cớ biện minh cho cuộc nổi loạn, hay thậm chí hoàn toàn nghiêm túc, Canopus đều không biết, tuy chỉ là phỏng đoán. Song ông cho rằng có lẽ đó là lý do thứ hai. Thành viên của đơn vị số 11, thiếu úy Ariana Lee Saula, hay còn được gọi là Saura, đã kết luận rằng tất cả các thành viên trong đơn vị số 3, số 6 và số 11, ngoại trừ cô đều đã bị biến thành Parasite. Cô là một pháp sư rất giỏi trong ma thuật hệ can thiệp tinh thần. Đi cùng với đó là khả năng cảm nhận sóng Pulsen xuất sắc. Chính vì thế, Canopus hoàn toàn chắc rằng lời của cô là đáng tin cậy. Và cũng theo Saula, Vega và Denev của đơn vị số 4 không bị ảnh hưởng bởi các Parasite. Nếu cuộc nổi loạn này là do Parasite gây nên, việc Vega mặc dù không phải một trong số chúng nhưng vẫn tham gia có lẽ là vì thông tin sai lệch. Vega vốn không ưa Lina, và điều này cũng chẳng phải bí mật. Nhiều thành viên trong tổ chức đều biết rằng lý do hoàn toàn là ghen ăn tức ở. Không biết có phải ảnh hưởng từ Vega hay không mà theo đó, thiếu úy Denev của đơn vị số 4 cũng ghét Lina ra mặt. Tương tự như vậy, trung úy Spica của đơn vị số 4 dù không thể hiện rõ ràng như Vega và Denev, nhưng cũng chẳng khó để nhận ra cảm xúc bên trong cô không khác gì hai người đồng nghiệp. Phải chăng cô đã tự lợi dụng chính những xúc cảm đó? Quân nhân không bao giờ nên hành động theo cảm tính. Họ đều đã được huấn luyện để có thể chi phối tâm trạng của bản thân trong bất cứ hoàn cảnh nào. Song, đối với con người. Cái tư tưởng chính đạo đó âu lại vô cùng mong manh dễ vỡ. Nếu tự đưa ra một lý do chính đáng, họ có thể dễ dàng tự lừa dối bản thân. Họ sẽ dễ dàng đánh mất đi lý tính, để rồi tự cho mình là đúng, và rằng họ làm vậy đâu phải do cảm tính. Song, nhờ cách lý sự cùn đó, con người có thể tự tha thứ cho những việc làm sai trái của mình. Canopus không chỉ đơn thuần hiểu điều này trên lý thuyết, cuộc đời ông đã chứng kiến nhiều ví dụ điển hình như vậy. Chỉ huy trưởng đã quả quyết rằng cô ấy không phản bội Star. Chỉ huy Vega, hành động của cô là phản loạn. Do đó, để vặn lại Vega, Canopus đã nhấn mạnh rằng cô không có bằng chứng thuyết phục. Ngay sau đó, Vega đáp lại bằng ma thuật hệ gia trọng. Double Press, Daburu Puresu, ma thuật phát động một trường lực đẩy được tạo ra từ hai mặt phẳng, đồng thời gây áp lực từ hai hướng. Hai mặt phẳng lực đối diện áp sát vào nhau nhằm nghiền nát mục tiêu ở giữa. Ngay lập tức, Canopus cùng lúc phát động hai ma thuật hệ gia trọng, Press, Puresu, nhằm vô hiệu hóa đòn công kích của Vega. Thay vì tìm cách hủy phép, ông đã phá vỡ nó nhờ tạo ra sự kiện mâu thuẫn nhằm để chúng tự triệt tiêu lẫn nhau. Chợt, tiếng bất ngờ rỉ ra từ miệng Vega. Kỹ thuật vô hiệu hóa ma thuật kẻ thù bằng cách phát động ma thuật đối nghịch triệt tiêu là một trong những phương pháp được tích hợp trong chương trình đào tạo của Star. Tất nhiên, Vega biết điều đó. Tuy nhiên, để có thể tạo ra một ma thuật đối nghịch trước tiên phải đọc được ma pháp thức của đối thủ. Còn sau đó, việc phát động ma thuật triệt tiêu đúng tọa độ lại là một câu chuyện khác. Vì dù sao thì cũng cần phải biết chính xác ma thuật mà đối phương sử dụng đã. Kỹ thuật này, mặc dù chưa đạt được đến đẳng cấp của Gram Dispersion, nhưng sự khó khăn gây ra cho đối phương cũng không hề kém cạnh. Có lẽ, Canopus đã đọc được thao tác tay của Vega. Sự khó chịu của cô hiện giờ cũng đồng nghĩa với một cơ hội mở ra cho Canopus. Ông rút ngắn khoảng cách hướng tới Vega. Canopus không phát động Molecular Divider, mà quyết định sẽ vô hiệu hóa cơ thể đối phương bằng ma thuật sốc điện phạm vi gần. Nhưng, Canopus bất chợt dừng ở bước thứ tư. Ông miễn cưỡng quay lại quan sát, và ngay lập tức phát động Mirror Seal, về hướng chếch sang bên tay phải phía sau lưng. Tại đó, màng chắn tia năng lượng cao của Canopus phản lại đạn laser của Regulus. Những chùm ánh sáng do chính Regulus tạo ra nay quay trở lại nhắm thẳng vào mặt ông. Từng giọt mồ hôi lạnh từ từ chảy xuống lưng. Regulus giữ lấy vũ khí rồi bắt đầu di chuyển. Không, phải nói là vội vàng mới đúng. Cho đến nay, Canopus vẫn chưa một lần tấn công Regulus. Liệu có phải Canopus không thể tìm ra vị trí của Regulus? Hay do ông ưu tiên đối phó với Vega và Arcturus trước? Regulus tấn công bằng cách bắn tỉa từ xa. Song, giờ phút này, áp lực mà đối phương đè lên ông đang ngày một rõ rệt. Regulus rất thuần thục ma thuật, laser sniping, nhưng do bản chất của nó, kẻ thù có thể phát hiện ra vị trí của ông một cách tương đối dù chỉ bắn một phát. Ngay sau khi tấn công, khả năng bị phát hiện do đường đạn là rất cao. Trong khi so với ma thuật thông thường có thể tấn công kẻ địch bất kể khoảng cách mà không thể bị thấy bằng mắt thường, thì laser sniping rất kém trong khả năng che giấu hiện diện. Tất nhiên, Regulus cũng hiểu rất rõ nhược điểm trong ma thuật của mình. Do đó, sau mỗi lần bắn, ông đều ngay lập tức thay đổi vị trí đồng thời vác theo món vũ khí có dạng súng trường đó. Regulus luôn tối thiểu hóa sử dụng ma thuật dịch chuyển, để khống chế được kẻ thù một cách nhanh chóng. Trong trường hợp này là Canopus, Regulus đã tính rằng sẽ thay đổi địa điểm bắn tỉa trong một khoảng cách nhất định mà không nhất thiết phải di chuyển quá nhiều. Lý do là ông không muốn bị Canopus tấn công trong lúc chuyển đổi vị trí. Tuy nhiên, ngay lập tức sau mỗi lần tấn công là y như rằng những viên đạn laser đều bị Mirror Seal của Canopus phản ngược lại, nhắm vào cơ thể Regulus. Không cần phải nói thêm, đạn laser di chuyển với tốc độ ánh sáng, và tất nhiên khi quả bom năng lượng đó dội ngược trở lại, vận tốc của nó vẫn không hề giảm đi. Độ trễ tính từ khi Regulus phát động ma thuật cho đến khi nó quay trở lại vị trí của ông là con số không tròn trĩnh. Chỉ với khoảng thời gian đó, sẽ là không kịp để tạo ra màn chắn tia laser cũng như kịp thời phản xạ lại nó. Có hai loại, siêu, chống đạn năng lượng cao. Một trong số chúng dựa trên nguyên lý, cắt năng lượng trên một khối lượng nhất định. Đó là kiểu chướng bích phòng ngự thông thường. Lại còn lại là phản xạ sóng điện từ, bao gồm mirror shield, để đối phó với đạn tia laser, thì loại thứ hai hiệu quả hơn. Mirror shield chỉ phản lại toàn bộ ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, chứ không ngăn chặn nơi ánh sáng phát ra từ bên trong. Ngay cả khi lá chắn được triển khai, nó cũng không can thiệp vào cách laser sniping hoạt động. Song, một khi mirror shield đã được phát động, hậu quả kéo theo hiển hiện ngay trước mắt. Chắc chắn, nhìn từ bên ngoài sẽ trông chẳng khác nào Regulus tự thông báo vị trí của ông cho đối phương cả. Do đó, thay vì mục đích ban đầu là bắn tỉa, nó sẽ trở thành kiểu tấn công tầm xa, theo cách đơn thuần nhất. Về mặt nguyên lý, nếu phát động mirror shield ngay trước khi bị bắn, có thể dễ dàng phản lại viên đạn năng lượng. Có một khoảng trễ nhất định không thể tránh khỏi trong quá trình khởi động ma pháp thức của laser sniping, nên nếu có phát động mirror shield sau khi laser sniping đã được kích hoạt thì cũng không sao. Không may thay, Regulus không chuẩn bị sẵn khởi động thức cho vũ khí của ông. Regulus không thể nào phát động mirror shield ngay lập tức nếu không có khởi động thức của ma thuật đó. Sau khi hợp nhất với Parasite, kỹ năng điều khiển đạn năng lượng của ông đã được cải thiện. Nhưng Parasite lại không đem lại lợi ích gì trong vấn đề phòng ngự. Nếu mục tiêu bắn tỉa là Lina, thì Regulus không nhất thiết phải quan tâm đến đạn laser bị phản lại. Mirror Shield của Lina được thiết kế nhằm ngăn chặn khả năng phản chiếu ánh sáng trở thành đạn lạc có thể gây sát thương cho người không liên quan. Vậy nên bất kể góc tới của tia laser, tia phản xạ luôn nhắm vào vị trí cách lá chắn 2 mét nằm trên mặt đất phía trước. Nó là một công nghệ tiên tiến, song cũng không thể phủ nhận sự yếu nhược với tư cách là một người lính nhưng chẳng thể tạo ra sự đe dọa nào tới kẻ thù. Mặt khác, mirror shield của Canopus được thiết kế sao cho phản xạ lại ánh sáng chiếu vào đúng gần 180 độ so với góc tới. Cũng chính vì chưa đạt tới chính xác 180 độ nên Regulus mới có thể tránh những đòn phản kích đó. Nhưng chẳng thể đảm bảo rằng may mắn tương tự cũng sẽ xuất hiện trong tương lai. Lý do cho sự chênh lệch này là vì trong ma thuật cũng có tồn tại định nghĩa. Sự rung động, kết quả gây ra, sai số, và góc phản xạ chỉ có thể chạm tới mốc 178 hoặc 179 độ mà thôi. Nếu biểu thị dưới dạng số liệu toán học, góc phản xạ của mirror shield sẽ bằng 180 cộng hoặc trừ x với x nhỏ hơn 3. Khi sai số bằng 0, chắc chắn tia laser sẽ quay ngược trở lại đúng vị trí của Regulus. Nỗi lo sợ trở thành mục tiêu của tia laser do chính mình phát động đang làm giảm tinh thần Regulus. Từng chút một. Trong khi đó, thiếu úy Leila Denep của đơn vị số 4 đang đối đầu với thiếu úy Rap Algon cách kho chứa xe thử nghiệm nơi Canopus và Vega khoảng 200 mét. Denep trước đó đã nhảy lên chiếc xe chở Lina bằng ma thuật hệ dịch truyền. Song cô đã bị cản trở bởi Algon, người đã ẩn nấp sẵn trong thùng xe. Rồi cả hai cùng bổ nhào xuống đất. Denep và Algon ngay lập tức đồng thời đứng dậy, bắt đầu trận đấu tay đôi mà không đặt bất kỳ câu hỏi nào. Về phía Denep, cô tin rằng Algon cùng một phe với tên phản bội Sirius, và ngoại trừ phần phản bội ra, suy nghĩ này không sai. Còn đối với Algon, đó là một phản ứng có chủ đích, vì ông đã sẵn sàng chiến đấu mà không để tâm về mối quan hệ bất kể đồng minh hay kẻ thù. Denep nhắm khẩu súng lục đang giữ trên tay phải về phía đối phương. Bóp cò, nhưng ngay thời điểm đó, Algon đã không còn nằm trên đường bắn nữa. Khoảng cách 10 mét giữa hai người nhanh chóng bị rút ngắn. Ông tiếp cận Deneb với một con dao. Đó là một con dao chiến đấu cỡ lớn đơn lưỡi, với chiều dài khoảng chừng 30 cm. Không giống như loại survival knife, sống và lưỡi dao không được thiết kế theo kiểu lưỡi cưa. Cán dao, nơi nối chuôi và lưỡi dao, dài được uốn cong ở phía đỉnh. Phải chăng nó được thiết kế như vậy nhằm mục đích đối phó với dao của đối thủ? Nó hoàn toàn không phải món vũ khí của các ma pháp sư, mà chính xác hơn chính là công cụ mà những chiến binh dùng dao lão luyện ưa thích. Deneb và Algon cùng thuộc một kiểu ma pháp sư chiến đấu, đặc biệt giỏi trong khả năng cận chiến và ma thuật hệ dịch chuyển tốc độ cao. Và Deneb hiện giờ đã ở trong trạng thái liên tục kích hoạt ma thuật dịch chuyển. Ma pháp cô sử dụng là loại kết hợp kỹ thuật tương tự với ma thuật bay do Taurus Silver phát triển. Ma thuật bay là kỹ thuật cho phép người sử dụng tự do di chuyển trong không khí bằng cách liên tục kích hoạt ma pháp điều khiển trọng lực trong khoảng thời gian ít hơn một giây. Và Star đã áp dụng kỹ thuật này cho ma thuật dịch chuyển của họ. Liên tục phát động ma thuật di chuyển trong thời gian ngắn, trừ khi người sử dụng đặc biệt ý thức hay tọa độ điểm đến chưa được xác định, ma thuật chuyển động mới tự động ngắt. Ma thuật này chỉ di chuyển cơ thể người sử dụng trong quỹ đạo tiến tính khi người đó có ý định di chuyển. Với kỹ thuật này, các pháp sư chiến đấu cận chiến đã được nâng lên một tầm cao mới. Khi Star đã giải quyết được vấn đề thời gian trễ trong quá trình xử lý của kết làm cản trở chuyển động đột ngột. Do đó, Deneb vốn đang ở trong trạng thái có thể kích hoạt ma thuật dịch chuyển bất cứ lúc nào với công nghệ này. Nên cô nghĩ rằng nếu khi Algon tấn công, cô có thể dễ dàng né tránh. Tuy nhiên, con dao của Algon đã đâm trúng khớp bảo vệ của con dao đang được nắm trên tay trái của Deneb. Ngay lập tức, cô rút lui bằng ma thuật dịch chuyển. Nhưng Algon chỉ mất một khoảnh khắc để bắt kịp với công nghệ tương tự. Dù có tránh được đòn tấn công tiếp theo, rõ ràng khả năng phán đoán của Deneb đã bị dao động. Ngoài ra, Deneb cũng đang bị chi phối bởi thứ xúc cảm hiếu chiến đang trực trào dâng. Từ tận đáy lòng, cô tin rằng Lina đã phản bội. Cô giận dữ vì Lina đã làm vầy bẩn thanh danh của cái tên Sirius, đối với Star cũng như cả USNA mà nói, là biểu tượng của giới ma pháp sư quân sự. Sự phản bội của Sirius chẳng khác nào nhấn chìm lòng tự hào của các pháp sư quân đội USNA vào vũng bùn hôi thối. Lý do Deneb phẫn nộ Âu cũng là chính đáng, nhưng nó rõ ràng là đã bị thúc đẩy bởi sự hiểu lầm và lòng đố kỵ. Deneb giương nòng súng về phía Algon. Bàn tay trái của Algon chém lên, dùng cán dao chèn vào khẩu lục trong tay Deneb, bất ngờ xoắn lấy nó. Kiểu dao cán dài được uốn cong về phía trước không thường được tìm thấy trong loại dao chiến đấu thông thường. Nó gần giống với Mengos hoặc Sai. Algon xoắn con dao giữ khẩu súng lục của Deneb thật chặt. Tác động ngay lập tức khiến Deneb phải buông ra trước khi áp lực làm gãy cổ tay cô. Deneb lùi lại vài mét trước khi khẩu lục rơi xuống đất. Algon phát ra một giọng kỳ quái khi nhìn thấy vậy. Cái quái gì? Hiya ha ha ha ha ha. Đây cũng là một cách sử dụng dao đấy. Con dao với cán dài này được chuẩn bị như một món quà đặc biệt nhằm mục đích cuốn lấy vũ khí trong tay kẻ thù. Tương tự như Mengos, lăm lăm con dao trên tay. Biểu cảm mang tính coi thường đã hiện lên trong ánh mắt Algon. Đồ khốn. Hiya ha ha ha ha ha. Cả kỹ năng sử dụng súng và dao của cô đều chỉ là dạng nửa vời. Cơ thể Algon biến mất, để lại dư ảnh phía sau. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ông xuất hiện ngay bên cạnh Deneb. Algon chém ngang bằng con dao đã được cầm ngược lại. Tay phải của Deneb không có gì. Cô cố gắng đỡ lấy nhát chém bằng con dao đang cầm trên tay trái. Tay trái Algon tinh tế thay đổi quỹ đạo. Ông chủ ý muốn bện cán dao của mình vào lưỡi dao của Deneb. Trượt qua rồi ấn nó xuống. Mũi của con dao cầm trên tay phải Algon hướng về phía sườn Deneb. Người đang tỏ ra vô cùng khó chịu. Gương mặt của cô chứa đầy sự thiếu kiên nhẫn cũng như sợ hãi. Canopus không có thời gian để theo dõi trận chiến của hai thành viên cấp dưới. Ngay cả khi ông có biết tình hình, Canopus cũng không thể nào giúp được. Về phía ông, thế trận hiện tại có phần ổn định hơn. Song, vì một đấu ba, nên không thể phủ nhận sự bất lợi về mặt số lượng. Vô hiệu hóa ma thuật hệ gia trọng của Vega bằng một phép cùng loại. Phản xạ tia laser từ laser sniping của Regulus về phía người đã phát động nó. Sử dụng Molecular Divider để ngăn chặn đòn công kích. Dancing Blade của Arcturus. Canopus tiếp tục trận chiến ác liệt với đối thủ là ba ma pháp sư lớp nhất đẳng tinh đó. Thực sự là vô cùng khó khăn, ngay cả với kỹ năng của ông. Nhưng nếu Canopus thực sự muốn tử chiến, thì có lẽ ông sẽ chẳng gặp bất lợi như thế này. Nếu Canopus nghiêm túc, Vega hẳn đã chết rồi. Mặc dù họ đều là những chỉ huy đơn vị, song giữa thiếu tá Canopus và đại úy Vega tồn tại một sự cách biệt lớn về đẳng cấp. Có một lời đồn đại rằng Canopus là người mạnh hơn trong một trận đấu đối đầu trực diện từ thời Sirius tiền nhiệm còn sống. Nói như vậy để có thể thấy rằng Vega không có lấy một cơ hội chiến thắng trong một trò chơi nơi sức mạnh của cô và đối thủ là hai đường thẳng song song. Thứ mà cô chẳng thể chạm tới. Thật vậy, sự căng thẳng vô hình ẩn hiện trên gương mặt Vega. Điều không hề xuất hiện trước đó khi cô đối đầu với Lina. Regulus cũng vậy. Đối với Canopus, Regulus là một đối thủ không thể làm ngơ, nhưng cũng không phải mối đe dọa nghiêm trọng. Laser sniping của Regulus có một nhược điểm cố hữu. Đó là phải mất tới gần một giây sau khi phát động tia sáng mới được bắn ra từ nòng súng. Tất nhiên khả năng của Regulus không chỉ có vậy. Nhưng vì một lý do gì đó, ông đã không sử dụng bất kỳ một phép công kích nào khác ngoài laser sniping. Chừng nào Regulus còn thu hẹp phạm vi chiến thuật của chính mình, thì với kỹ năng của Canopus, sẽ chẳng mấy khó khăn để giải quyết cả hai đối thủ này. Bao gồm Vega, nếu chỉ là Regulus và Vega, cho dù Canopus không thể chiến đấu nghiêm túc, thì chiến thắng cũng sẽ nằm trong tay ông sau một khoảng thời gian ngắn. Sự thật này chưa bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, Arcturus là một đối ghê gớm. Chỉ huy của đơn vị số 3, đại úy Alexander Arcturus, người sở hữu ma thuật hiện đại của Star và ma thuật cổ xưa của dân bản địa Bắc Mỹ tinh linh thuật, đồng thời đều vô cùng xuất sắc ở cả hai khía cạnh ấy. Mặc dù Arcturus không thể sử dụng tinh linh thuật để ngăn chặn đồng hóa với Parasite, song sức mạnh ông chiến đấu mà ông nhận được sau khi trở thành Parasite còn lớn hơn trước nhiều lần. Canopus đẩy lùi những viên đạn ánh sáng của Regulus, khẩn trương đối phó với Vega. Tuy nhiên, một luồng gió tấn công từ phía bên sườn buộc Canopus phải lùi lại. Đó là ma pháp Windhammer của Arcturus, không có khả năng giết người. Nó là ma thuật nhằm phá vỡ tư thế của đối phương. Với đường kính 2 mét, tạo ra cơn gió thổi với tốc độ 60 mét. S, đẩy lùi Canopus đến hơn 5 mét. Theo sau Canopus vừa lùi lại, một mũi tên đá bay đến. Không, nó không phải một mũi tên, mà chính xác chỉ có đầu mũi tên. Nó được mài và định hình rõ ràng là Dancing Blade, dưới dạng đầu mũi tên bằng đá. Dancing Blade thông thường sử dụng những con dao có tích hợp két bên trong. Điều này là do sự đơn giản cũng như tính chính xác của nó phù hợp với một hành động là phát động ma thuật để ném đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là để sử dụng Dancing Blade nhất thiết phải sử dụng các loại vũ khí đã được tích hợp linh kiện bên trong. Pháp sư mới là người phát động ma thuật, không phải két. Đó là một nguyên tắc tuyệt đối không bao giờ thay đổi bất kể có là loại ma thuật nào. Ngay từ đầu, Dancing Blade là kiểu phép điều khiển quỹ đạo bay của vật thể ném. Nên cho dù là bất kể thứ gì, chỉ cần có thể ném đi thì đều điều khiển được. Thậm chí, không nhất thiết phải là dao. Nói một cách cực đoan, thì ngay cả những viên đá bên lề đường cũng có thể trở thành lưỡi gươm của Dancing Blade. 4 đầu mũi tên đồng thời tấn công. vẽ nên những quỹ đạo khác nhau. Tất cả trong số chúng đều bị cắt đứt bởi Molecular Divider. Canopus đã phát động trên một vũ khí có dạng kiếm dài Nhật Bản. Bốn đầu mũi tên đá đều bị xẻ làm đôi rồi rơi xuống đất. Bởi vì hình dạng được xác định là mục tiêu thi triển, Dancing Blade đã biến mất, dẫn đến phép buộc phải chấm dứt do sự phá vỡ trong định nghĩa ma thuật. Nhưng cuộc tấn công của Arcturus vẫn chưa kết thúc, vì ma thuật đã bị vô hiệu hóa nhanh chóng, nên Canopus vẫn chưa thể xác định được vị trí ẩn nấp của đối phương. Gió thổi cuốn theo lông chim như đang nhảy múa. Đó là vũ khí được làm giả dưới dạng lông chim ưng màu trắng. Chúng là phi tiêu lông được tạo ra từ sợi tổng hợp và hợp kim titan. Lông vũ mềm mại mà cứng cáp có khả năng cắt xuyên qua lớp da con người tùy thuộc vào tốc độ. Hàng chục chiếc lông chim bay trong gió nhằm về phía Canopus. Arcturus giỏi nhất trong ma thuật hệ can thiệp tinh thần và ma thuật hệ dịch truyền. Ông đặc biệt xuất sắc trong kỹ thuật tạo và điều khiển dòng không khí. Những chiếc lông vũ đó không bị thao tác đơn lẻ, mà chúng chỉ bay tựa theo sức gió. Molecular Divider không thể can thiệp vào không khí, vì những chiếc lông đó chỉ đu đưa theo gió, nên thật vô nghĩa nếu hạ chúng bằng vũ khí. Vì vậy, Canopus đối phó bằng cách phát động ma thuật Blast để tạo ra vụ nổ khí nén vào không gian xung quanh. Sau đó, ông ngay lập tức tạo lá chắn chất lỏng xung quanh để bảo vệ cơ thể khỏi vụ nổ. Rồi nhanh chóng hướng về phía Vega. Regulus bất ngờ khi thấy hành động của Canopus. Miễn cưỡng công kích một cách cuồng bạo như vậy. Phải chăng Canopus biết rằng mình không thể vượt qua bất lợi 3-1? Suy đoán này chợt hiện ra trong tâm trí của Regulus. Một chiếc xe lớn bỗng bay lên trong không khí. Đó là ma thuật hệ gia trọng của Vega. Canopus cũng ngay lập tức quyết định đẩy bay nó đi bằng cách phát động một ma thuật hệ gia trọng khác. Ngay cả khi vừa chạy vừa thao tác với Ket, tư thế và hành động của ông vẫn không bị xáo trộn. Nhưng không nghi ngờ gì, ý thức của Canopus thì hoàn toàn tập trung vào chiếc xe lớn đang bay về phía mình. Mặt khác, Regulus rất quyết tâm. Ông dương vũ khí tích hợp két có dạng súng trường lên. Bóp cò, chỉ mất khoảng 0-2 giây để thiết bị đọc xong khởi động thức của ma pháp. Mặc dù nó là két chuyên hóa, nhưng tốc độ như vậy vẫn là khá nhanh. Laser Sniping là một kỹ năng mà Regulus đã vô cùng thành thục, thậm chí nhờ hiệu suất của chiếc két chuyên hóa này. Cả tốc độ phát động và sức mạnh ma thuật đều đã được cải thiện đáng kể. Ngoài ra, tác động sau khi hợp nhất với Parasite đã ban cho ông khả năng phát động ma thuật còn nhanh hơn nữa. Song, thời gian thực hiện khuếch đại viên đạn laser thuộc về phạm trù cơ học và vật lý, thứ không thể rút ngắn được. Tuy nhiên, nếu tạo ra tia laser năng lượng hơn ngay từ đầu, khoảng thời gian này có thể được rút ngắn. Và với khả năng can thiệp sự kiện của Parasite, điều này cũng không hoàn toàn là không thể. Nhưng nếu muốn làm vậy, vũ khí hiện tại Regulus đang sử dụng phải được sửa đổi thiết kế chuyển sang dạng sử dụng năng lượng cao. Vậy, tạo ra một thiết bị mới thì sao? Nhưng Regulus mới chỉ trở thành Parasite 3 ngày trước. Khoảng thời gian ít ỏi đó chắc chắn sẽ là không đủ để ông nâng cấp vũ khí của mình đến mức độ đó được. Tuy nhiên, vì Canopus đồng thời cũng phải cảnh giác với Vega, nên sẽ không thể thoải mái khai thác khoảng thời gian trễ trong quá trình phát động ma thuật đối thủ khác được. Đó là tính toán của Regulus. Nhưng ngay trước khi chùm tia laser sắp sửa bắn đi, tấm lưng của Canopus đã biến mất khỏi tầm nhìn của Regulus. Không phải là tàng hình. Thay vì hình bóng của đối thủ, một khung cảnh bỗng hiện ra trước mặt ông. Hình ảnh được phản chiếu trong đó chính là kho chứa máy bay, nơi Regulus đang lẩn trốn. Chùm tia laser được bắn đi, không thể kịp phản ứng với tia laser bị phản chiếu lại với tốc độ ánh sáng được. Đảo ngược 180 độ, tia năng lượng phản xạ phá tan vũ khí trong tay Regulus. Những mảnh vỡ cháy vụn văng vào mắt phải của ông. Tiếng thét vang lên, đồng thời cũng là minh chứng cho việc Regulus đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Người đầu tiên Nghe thấy tiếng hét của Regulus, Canopus chắc mẩm như vậy. Trước đó, ông đã không mắc mưu Regulus. Ông tiếp cận Vega để vô hiệu hóa cô mà không gây ra thương tích nghiêm trọng. Phản công lại Regulus trong khoảnh khắc đối phương mất cảnh giác. Khả năng trận mạc của Canopus không đơn giản như những gì Regulus tưởng tượng. Từ bây giờ, trận chiến sẽ dễ dàng hơn. Ma thuật của Regulus vốn không hề đơn giản. Hạ được một đối thủ như vậy, cơ hội chiến thắng sẽ mở rộng hơn với Canopus khi số lượng kẻ địch chỉ còn 2/3. Ngay lập tức sau khi nghĩ như vậy, tiếng thét thống khổ truyền thẳng đến màng nhĩ của ông. Canopus lập tức phản xạ, hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Ông lùi lại để giữ khoảng cách với Vega. Đó là một hành động để đảm bảo an toàn được thực hiện trong vô thức. Tại đó, Algon đã chém trúng sườn Deneb với con dao trên tay. Như vậy là quá tay rồi. Canopus lên tiếng trách móc Algon trong tâm thức. Tuy nhiên, Deneb không phải là người duy nhất lảo đảo trước khi ngã quỵ. Cơ thể của Algon cũng đổ sập về phía trước. Người duy nhất trong phạm vi gần Algon chỉ có Deneb. Nhưng không giống như cô vừa tác động khiến Algon phải ngã xuống. Phía sau của Algon đẫm máu. Nhưng từ vị trí của Canopus thì không thể nhìn thấy được. Không, Canopus có thể nhìn ra nếu để ý kỹ hơn. Nhưng trong tình huống luôn phải cảnh giác với đòn tấn công của kẻ thù như hiện tại, ông không có thời gian cho việc đó. Song, ông biết kẻ đã tấn công Algon là một người khác. Bởi vì ngay lúc này, người đó cũng đang nhắm vào ông. Mỏng và sắc, trường lực của Mokyu Divider hình thành một mũi lao nhọn đâm thẳng tới Canopus. Ông cắt đứt trường lực đó với ma thuật tương tự. Trung úy Spica, chỉ cần nhìn thấy ma thuật đó, Canopus đã rõ pháp sư phát động nó là ai. Phiên bản sửa đổi của Molecular Divider Javelin là ma thuật duy nhất chỉ có một người sử dụng trong Star. Trung úy Zoe Spica của đơn vị số 4. Ma pháp sư lớp nhất đẳng tinh. Ở phía trước tầm nhìn của Canopus là một người phụ nữ ăn vận gọn gàng trong bộ quân phục mùa hè dù mới chỉ sáng sớm. Bàn tay phải của cô mở rộng. Nơi bàn tay đó, một móng vuốt bằng kim loại được gắn thẳng vào đầu ngón trỏ. Nó trông giống như Nekot, kiểu móng mèo của Nhật Bản, và cũng chính là nguồn gốc của Molecular Divider Javelin. Một lần nữa, trường lực có khả năng phân tách phân tử mỏng và sắc lại đâm thẳng tới. Thay vì phải thu hẹp khoảng cách, Molecular Divider cho phép kéo dài mở rộng phạm vi tấn công tới mức trung bình. Canopus cắt đứt mũi lao lần thứ hai, xé tan cả trường trọng lực của Vega, người đã cố gắng níu giữ ông không cho vung thanh kiếm. Không, nếu nói định nghĩa, phân tách phân tử có thể xé tan cả ma thuật kiểm soát trọng lực, thì có thể sẽ gây hiểu nhầm. Kiểm soát lực hấp dẫn là kiểu phép làm thay đổi bản chất của không gian và mức độ biến dạng. Mặt khác, Molecular Divider cũng làm thay đổi bản chất của không gian. Cả hai ma thuật đều bị hủy do sự xung đột trong việc sửa đổi sự kiện. Khi mà chỉ sửa đổi trường hấp dẫn trong không gian bình thường và chỉ thay đổi tính chất điện từ trong không gian bình thường xung khắc với nhau, tất nhiên, thời điểm va chạm cũng làm gián đoạn Molecular Divider của Canopus. Ngay khi ấy, Tomahawk của Arcturus tiếp cận ông. Canopus nhảy sang một bên trong khi kích hoạt lại Molecular Divider. Tomahawk cắt phăng dư ảnh của Canopus. Canopus lăn trên nền đất khô trước khi đứng dậy. Còn Tomahawk thì xoay vòng trong không trung. Đòn công kích này không đơn thuần chỉ là ma thuật. Dancing Blade là một phép lập trình trước quỹ đạo bay của vũ khí ném và cũng không thể điều khiển từ xa. Chỉ khi ứng dụng ma thuật hệ can thiệp tinh thần, tạo ra trạng thái tương tác giữa vũ khí và tâm trí, rồi ghi đè lên Dancing Blade mới có thể điều khiển quỹ đạo của nó. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của Arcturus, một ma pháp sư hiện đại, đồng thời cũng là một cổ thuật sư. Song, nó cũng không thể thoát khỏi việc cần phải tăng cường sức mạnh can thiệp nhằm ghi đè ma thuật lên định nghĩa khác nhau. Có thể thiết lập quỹ đạo mới tối đa 5 lần. Tuy nhiên, quỹ đạo được thiết lập là một đường thẳng, không phải parabol, còn chuyển động xoay của Dancing Blade là tự do, bằng cách ném một lần. Thường thì chỉ cần 3 lần thay đổi quỹ đạo, chứ không mất tới 5 lần vì hầu hết kẻ thù đều không thể ứng phó. Arcturus đã hợp nhất với Parasite, do đó không thể sử dụng tinh linh thuật được nữa. Tuy nhiên, việc mất đi khả năng truy cập vào thể thông tin cá nhân độc lập được định nghĩa là tinh linh, không có nghĩa rằng Arcturus cũng mất đi kỹ năng cổ thuật. Cổ thuật vốn không cần thiết phải sử dụng đến thể thông tin cá nhân độc lập đó, mà thậm chí còn mạnh hơn nhờ có sự đồng hóa với Parasite. Canopus chặn Tomahawk đang bay đến bằng một nhát chém lên từ đầu gối. Không chỉ có tốc độ, mà đó còn là cú vung với lực cực mạnh. Tomahawk như bị dừng lại. Động tác vừa rồi giống vung gậy hơn là vung một thanh kiếm. Nhưng dù sao thì với nhát chém đó, Canopus đã xẻ đôi Tomahawk được cường hóa bằng ma thuật can thiệp tinh thần của Arcturus ra thành hai mảnh. Lưỡi kiếm tương tự như trường kiếm Nhật Bản không bị cắt sau nhát chém. Vũ khí của Canopus không phải thứ dùng để cắt mọi thứ bằng bản chất của nó, tức là không được sử dụng như một lưỡi kiếm bình thường. Nhiệm vụ đơn thuần của lưỡi kiếm này chỉ là tập trung ma thuật, và trách nhiệm sau đó là chém. Miễn là trường đảo ngược lực liên kết phân tử được hình thành một cách chính xác, thì cùng lắm là lưỡi kiếm bị mờ đi một chút, chứ thực tế là nó không chịu bất kỳ thiệt hại nào. Hai mảnh Tomahawk dừng lại rồi rơi xuống đất. Ngay cả khi nó là một sản phẩm đã được cường hóa bằng ma thuật can thiệp tinh thần, nhưng về mặt bản chất cũng giống như những vũ khí bình thường khác. Vì ma thuật tác động lên vật thể đều sẽ bị hủy nếu vật thể đó mất đi hình dạng ban đầu tại thời điểm phát động ma pháp. Việc lần theo Arcturus bị gián đoạn, Dancing Blade đòi hỏi đối tượng là thực thể hữu hình như một phương tiện truyền đạt thông tin. Và số lượng những viên đạn được chuẩn bị sẵn cũng có giới hạn. Tâm thức của Arcturus đã rời khỏi mảnh viên đạn. Canopus vẫn chưa thể tìm ra nơi Arcturus đang lẩn trốn. Song, đợt tấn công của Arcturus đã dừng lại. Dù chỉ là tạm thời nhưng cũng tạo ra một cơ hội cắt giảm lực lượng đối phương mà Canopus không thể bỏ qua. Bây giờ, những kẻ thù còn đứng trước mặt Canopus là Vega và Spica. Mặc dù Molecular Divider Javelin của Spica có khả năng giết người, nhưng nó không khó đối phó một khi đã hiểu ra nguyên lý rằng ma thuật chỉ tác động trong một phạm vi hẹp trên đỉnh nhọn của mũi lao. Do đó, Canopus quyết định vô hiệu hóa Vega, một đối thủ rắc rối hơn trước tiên. Canopus phân tích hành động tiếp theo của Spica, trong khi chém tới Lina với Molecular Divider, đồng thời bí mất bắn ra một viên đạn plasma vào trong không khí. Vega vì mải đối phó với Molecular Divider mà mất cảnh giác, hoàn toàn bị đánh bại bởi viên đạn plasma sau đó nhắm vào cô. Canopus không nén mật độ phân tử quá nhiều trong viên đạn nhằm tránh gây tử thương, nhưng vẫn đủ mạnh để tạm thời gây tê liệt toàn bộ cơ thể. Vega đổ nhào xuống, lưng đáp đất. Có vẻ cô không hoàn toàn bị bất tỉnh, nhưng tứ chi đã không còn khả năng kiểm soát. Canopus nhìn lại phía Spica. Ông quyết định nhanh chóng dọn dẹp Spica rồi đối đầu trực diện với Arcturus. Nhưng, trước tầm nhìn của Canopus, không chỉ có cơ thể thành mảnh của Spica và thân hình cộm cán vừa xuất hiện của Arcturus. Thiếu tá Canopus, tôi muốn ngài dừng kháng cự. Hai nhân vật mới xuất hiện trong tầm mắt. Đó là thiếu úy Ian Blachick và thiếu úy Samuel Anelum. Họ là hai thành viên của đơn vị số 6. Những người đã bị đồng hóa với Parasite trong thí nghiệm lỗ đen siêu nhỏ ngày hôm trước, kéo theo một Ergon đã mất ý thức đang bị thương. Spica mở to mắt theo dõi. Ngay cả đối với cô, quân tiếp viện này có phần gây bất ngờ. Con tin à, Canopus nói với Arcturus bằng một giọng không giấu đi sự ghê tởm. Tôi đảm bảo sự an toàn của thiếu úy Saula nếu ngài đầu hàng. Arcturus không trả lời câu hỏi, mà mở ra một lá bài khác. Thiếu tá Canopus, mục tiêu của ngài là giúp thiếu tá Sirius trốn thoát, và mục đích đó đã hoàn thành rồi. Ngài không nghĩ rằng cứ tiếp tục cuộc chiến là điều vô nghĩa sao? Chính những sĩ quan cao cấp là các người đã gây ra cuộc nổi loạn vô nghĩa này. Trước lời lên án của Canopus, Arcturus chỉ giữ im lặng. Những điều như vậy không thể ảnh hưởng tới Parasite. Canopus cũng hiểu điều đó. Ông buông vũ khí có dạng trường kiếm nhật xuống đất. Tôi đầu hàng. Chúng tôi đảm bảo sự an toàn của ngài. Chỉ cơ thể thôi. Phải không? Canopus cố tình hỏi một câu châm biếm. Tôi không định biến ngài thành đồng loại đâu. Arcturus đáp lại với một ánh nhìn vui vẻ, trái với kỳ vọng của Canopus. Nơi ông được đưa đến không phải một phòng giam, mà thay vào đó là một phòng riêng thường được sử dụng để tiếp đãi những sĩ quan cao cấp từ bộ phận khác tới thăm căn cứ. Tất nhiên là tất Canopus đã buộc phải giao nộp tất cả các thiết bị và vũ khí. Nhưng suy cho cùng thì thoát khỏi căn phòng này cũng không khó. Két là một công cụ cần phải có đối với những người dùng ma thuật hiện đại ngày nay. Nhưng không có nghĩa là thiếu két thì không thể sử dụng được ma thuật. Mặc dù tồn tại những công nghệ khiến ma pháp sư khó phát động phép hơn. Nhưng thời điểm này trong căn phòng, họ vẫn chưa áp dụng kỹ thuật đó. Canopus cũng đã từng nghe rằng có thể ức chế khả năng phát động ma thuật của người khác bằng một hệ thống can thiệp tinh thần đặc biệt. Nhưng ít nhất là trong Star, không có thành viên nào có thể sử dụng được ma thuật đó. Song, Canopus không hề có ý định ra khỏi căn phòng này hay trốn thoát. Không có bữa ăn nào được mang đến sau nhiều giờ liền. Và Canopus đã phải dành cả đêm với nước khoáng trong tủ lạnh được chuẩn bị sẵn. Thời điểm, sứ giả, đến, đồng hồ đã điểm quá 21 giờ tối. Ông được đưa tới phòng chỉ huy. Kẹp giữa là thiếu úy Blaytrick và thiếu úy Annalum. Trước bàn chỉ huy có một chiếc ghế. Cạnh một bức tường, Arcturus và Vega cũng đã yên tọa trên chiếc ghế tương tự. Tại bức tường đối diện là thiếu tá Capella, chỉ huy của đơn vị số 5 với khuôn mặt lấm lem. Thiếu tá Canopus, mời ngồi. Theo lời của chỉ huy căn cứ Walker, Canopus ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn chỉ huy. Vậy, thiếu tá Canopus, ngài bị nghi ngờ tham trợ giúp thiếu úy Rap Hardy Murphy đào ngũ. Chấn thương của những thành viên khác là bằng chứng. Trên mặt Canopus, biểu hiện của sự bất ngờ chợt lộ ra. Phản ứng này là điều Walker mong đợi. Chuyến đi của thiếu tá Sirius đã được coi là một hoạt động chính thức của quân đội. Đúng như mong đợi từ đại tá Belen. Quả là tay to. Nói cách khác, chuyện hỏi tội lần này không liên quan đến Lina. Cảm giác bất ngờ đã biến mất khỏi biểu hiện của Canopus. Thay vào đó là poker face. Tôi cũng nghĩ rằng hẳn ngài đã biết quan điểm của cấp trên đang mâu thuẫn với nhau trong trường hợp ma pháp sư cấp chiến lược của Nhật Bản. Shiba Tatsuya, tôi biết, loại bỏ Tatsuya như một mối đe dọa nguy hiểm, hay có thể lợi dụng để hỗ trợ cho chiến lược toàn cầu của USNA. Đầu não quân đội USNA hiện đang rất đau đầu giữa hai ý kiến này. Phe ám sát thì đều đồng ý rằng với sức mạnh đó, Nhật Bản sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh của họ ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong khi phe còn lại đang xem xét coi Nhật Bản là một đồng minh tương tự Liên minh Đại Á hay Tân Liên bang Xô Viết để tạo ra đê chắn sóng, chặn lối ra vào tại cửa Thái Bình Dương. Nhưng ma thuật cấp chiến lược đó quá mạnh. Ngài nên hiểu rằng chúng ta không được phép để họ sử dụng nó. Trước lời của Walker, Canopus không thể đáp thành lời. Walker nhún vai nhíu mày, nhưng rồi ngay lập tức quay trở lại với ánh nhìn nghiêm túc. Tiếp tục nói, tôi cho rằng, Shiba Tatsuya nên bị loại bỏ. Đại úy Arcturus và đại úy Vega đều đồng tình với quan điểm này. Chỉ huy, tôi vô cùng quan ngại về tình trạng hiện giờ của họ. Thấy Canopus nói kiểu vòng vo, Arcturus đã tự đi thẳng vào vấn đề chính. Thiếu tá Canopus, tuy cơ thể của tôi đã trở thành Parasite, nhưng lòng trung thành dành cho tổ quốc chúng ta vẫn không hề thay đổi. Đó là tinh thần đã hằn sâu vào tâm trí của tôi. phía đối diện Arcturus, Capella dùng mình cau mày. Quyết định với đại úy Arcturus vẫn đang được xem xét. Walker không bận tâm tới lời cảnh báo của Canopus. Tại thời điểm này, Canopus tin rằng hẳn Walker đã bị can thiệp tinh thần bởi ma thuật của Parasite. Không phải là phép can thiệp tinh thần biến đối tượng trở thành con rối, mà thay vào đó là cảm ứng tư tưởng, bằng cách làm tê liệt lý tính, kích thích ham muốn và cảm giác bất an mà đối tượng vốn không có từ ban đầu. Chúng đã kiểm soát tâm trí Walker mà khiến ông không nhận ra rằng bản thân mình đang bị thao túng. Canopus đoán vậy. Thiếu tá, tôi thấy có vẻ như ngài không đồng tình với quan điểm ám sát Shiba Tatsuya. Dù cho cậu ta có trở thành kẻ thù không thể tránh khỏi, chúng ta cũng không nên thực hiện những biện pháp hèn hạ như ám sát. Cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng. Tôi nghĩ ngài hiểu rõ điều này chứ. Nhưng tôi không nghĩ rằng trường hợp này, chúng ta không nhất thiết phải chối bỏ những điều tốt đẹp. Canopus không phủ nhận những biện pháp hèn hạ. Có những thứ không thể giải quyết dễ dàng như mong đợi. Ngay cả khi Walker không nói ra, Canopus đã nằm lòng điều đó từ kinh nghiệm do chính ông trải nghiệm. Tuy nhiên, phanh xe là cần thiết, bởi vì đó là điều tất yếu. Nếu cứ tự áp dụng những lý do không điểm dừng như vậy, rồi sẽ thành tự nuông chiều bản thân. Đối với quân đội, sẽ đơn thuần là dẫn tới bạo lực. Đó là sự tự giác trong thâm tâm Canopus. Thiếu tá Canopus, ngài muốn giao dịch không? Walker từ bỏ thuyết phục Canopus, thay đổi chủ đề. Ý ngài là giao dịch cá nhân? Đúng vậy. Canopus hỏi vặn lại để xác nhận xem có phải đối phương muốn mặc cả phi pháp không. Xong, nhận thấy sự thẳng thắn của Walker, Canopus bất giác nới lỏng sự căng thẳng. Thấy vậy, Walker thuận theo chiều gió hồng đẩy nhanh tiến độ. Giao dịch, nếu đưa sự việc này lên tòa án quân sự, cấp trên chắc chắn sẽ can thiệp. Do tính chất đặc biệt của tổ chức, điều đó là không thể tránh khỏi. Nếu tòa án quân sự nhằm xét xử thiếu tá được mở ra trong thời điểm này, nó chắc chắn sẽ là nơi đối đầu giữa phe ám sát Shiba Tatsuya và phe lợi dụng cậu ta. Sự tăng cường xung đột giữa hai bên ít nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động của quân đội. Canopus không phản đối suy đoán của Walker. Xung đột có khả năng xảy ra. Song, nguy cơ hoạt động quân đội bị rối loạn do việc đó là cực kỳ thấp. Cấp trên, luôn là như vậy, toàn một đám ngớ ngẩn. Thông thường, Canopus sẽ từ chối, nhưng tình thế hiện giờ, cấp trên của ông là người nắm thế chủ động, nêu ra ý kiến tiêu cực không khác nào tự dồn mình vào thế khó. Nếu ngài thừa nhận gây ra thương tích cho trung úy Regulus do sơ suất, thì trung úy Murphy sẽ được coi là mất tích khi thực hiện nhiệm vụ, chứ không phải đào ngũ. Còn về phía thiếu úy Algon và thiếu úy Saura, tôi hứa sẽ giảm án. Án phạt cụ thể là gì? Đã quá muộn cho Canopus. Phản kháng bây giờ là vô nghĩa. 1 năm tù, bỏ tù là hình phạt khá nặng trong bộ máy tư pháp. Nhưng nếu xem xét rằng bản thân là một chướng ngại của bọn Parasite, thì Canopus nghĩ rằng án tù có thể cách ly ông với chúng. Âu cũng an toàn hơn. Ngoài ra, trong thời gian thi hành án, ngài sẽ được coi là đang chấp hành nhiệm vụ. Tôi sẽ không làm bẩn hồ sơ quân sự cũng như sẽ cân nhắc an nguy cho gia đình của ngài. Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi có 2 điều kiện. Ngài cứ nói, nếu phù hợp thì tôi sẵn sàng đáp ứng. Thái độ của Walker chợt dịu lại. Liệu có phải là cảm xúc thực? Hay ông thừa nhận khả năng quân sự của Canopus và muốn tránh xảy ra mâu thuẫn càng ít càng tốt? Có lẽ, cả 2 đều đúng. Tôi muốn, được, giam tại nhà tù Midway. Vậy có ổn không? Walker nhìn vào biểu hiện của Canopus với một đôi mắt đang cố dò xét ý định thực sự của đối phương là gì. Nhà tù quân sự trên đảo Midway hoàn toàn bị cô lập khỏi xã hội. Đồng thời cũng là nhà tù bị ghét bỏ nhất nơi những tên tội phạm mang trọng án bị giam giữ. Không phải như vậy sẽ thuận tiện hơn cho ngài chỉ huy đây sao? Canopus muốn mỉa mai rằng nếu làm vậy, Walker sẽ không cần phải lo lắng bị quấy rầy nữa. Walker thoáng chốc mỉm cười. nhưng rồi ngay lập tức thay vào một biểu cảm có phần khó chịu. Được thôi, tôi sẽ làm theo ý ngài. Vậy, điều kiện còn lại là gì? Thiếu úy Aogon và thiếu úy Saula, hãy thực hiện án phạt tương tự. Ngài muốn bảo vệ hai người họ tại nhà tù Midway à, họ có phải nhận án phạt không? Lời mỉa mai của Walker không làm Canopus dao động. Giao dịch thành công. Vậy, thiếu tá Capella sẽ là người giám sát tại Midway. Xóa hết tất cả cảm xúc trên gương mặt. Walker nhấn mạnh, đại úy Arcturus cùng đại úy Vega đang ngồi cạnh bức tường nở một nụ cười thỏa mãn. Thiếu tá Capella ở phía ngược lại vẫn tỏ ra ủ rũ suốt từ đầu cuộc trò chuyện. Quyết định bỏ tù Canopus, Aogon và Saura đã chính thức được đưa ra vào sáng sớm ngày hôm sau. Nhiều thành viên của lầu năm góc đã nghi ngờ thủ tục bất thường này diễn ra quá nhanh chóng. Song, không có một ai đứng ra phản đối quyết định, bao gồm cả đại tá Belen. Cách chương.